Ly hôn công lược chỉ nam, chương 43-2, gocchuyenaudio.com. Vì chương sau có một số kiến thức khá ngoằn ngoèo về Tấn Giang mà nếu chú thích thì sẽ rất dài, với cả dạo này bọn mình chuyển phần chú thích xuống cuối chương nên trong lúc đọc sẽ làm mọi người hoang mang. Do đó mình up trước đoạn giải thích, mọi người chịu khó đọc để hiểu nội dung chương sau nhé. Gạch dưới. Tích phân, hiểu đơn giản là điểm, hoặc điểm tích lũy. Đây cũng là cơ sở chính để Tấn Giang chia nhuận bút cho tác giả và để truyện được lên bảng xếp hạng. Ở Tấn Giang có 3 loại tích phân chính. 1. Tích phân văn chương, điểm tích lũy của truyện. 2. Tích phân hồi quỹ, điểm thẳng của Tấn Giang cung cấp có được thông qua các event hoặc nhiệm vụ của Tấn Giang. Độc giả có điểm này sẽ mua được chương VIP với giá rẻ hơn, thậm chí miễn phí. 3. Tích phân do tác giả tặng, độc giả viết bình luận, tác giả thấy hay sẽ tặng điểm cho độc giả. Điểm này có thể để mua chương VIP, vật phẩm linh tinh. Trên Tấn Giang gồm nhiều thể loại và được chia ra rất nhiều bảng xếp hạng. Trong đó, cơ bản nhất và được chú ý nhất thì có bảng tác giả mới, bảng thắng, bảng quý, bảng nửa năm, bảng trường sinh, bảng chia theo thể loại và nhất là bảng vàng kim bảng. Hiển nhiên chuyện có tên trên bảng, xếp hạng càng cao sẽ được càng nhiều độc giả chú ý. Tích phân thu được bởi vậy càng cao, tác giả thu vào càng nhiều. Tích phân phụ thuộc vào nhiều yếu tố như số lượt click vào, số lượt cất chứa, như thêm vào danh sách đọc của Wattpad vậy, số chương, tổng số chữ của truyện, điểm chấm trung bình của độc giả, quà tặng của độc giả. Công thức tính khá phức tạp nên tê lược bỏ nhé. Điểm chấm trung bình của độc giả chính là điểm độc giả cho trong mỗi chương truyện dưới hình thức comment, bình luận. Bình luận trên ngàn chữ được gọi là trường bình. Điểm cho bình luận từ đây mà ra. Đây là lý do vì sao tác giả rất thích trường bình, càng dài càng nhiều càng tốt. Số lượng từ mà tác giả viết và số điểm kích click của độc giả là các tham số quan trọng. Vì thế chuyện hot thường hay bị tác giả kéo dài, nói lóng là thủy văn, bôi chữ. Đương nhiên cũng sẽ có một số người gian lận, mua tích phân để leo bảng xếp hạng, mua lượt click, lượt cất chứa, tạo a clone để trường bình. Đóng ngoặc đơn, những trường hợp gian lận như vậy được gọi là soát phân, những người cầy số liệu giả để kiếm tiền là soát phân công. Còn những thành phần chuyên tìm và chỉ mấy người gian lận đó gọi là soát phụ phân. Một vài nguyên nhân làm sụt giảm tích phân, tác giả sửa chuyện, rút ngắn nội dung, giảm số lượng từ. Độc giả bỏ không bookmark chuyện tác giả nữa. Comment bị xóa, chấm điểm về không. Soát phụ phân cho điểm âm trong chuyện này còn có bị ném trứng gà nhưng không biết ở ngoài có không. Bị thẻ vàng, thẻ đỏ, phán định sao chép, có tình tiết 18 cộng hoặc động chạm chính quyền tôn giáo. Mức độ nhẹ phát thẻ vàng cảnh cáo khóa chương sửa xong giải khóa. Thẻ đỏ khóa văn vĩnh viễn. Trường bình chất lượng bị xóa. Gạch dưới. Những kiến thức trên đa số đều được lấy từ Kinji 3012. WordPress.com, bên đó còn có một vài kiến thức nữa nhưng trong chuyện không nhắc tới nên T cũng lược bớt để mọi người đỡ choáng mặt cười. Chân thành cảm ơn sâu sắc đến những kiến thức của bạn A.DICQUEEN đã cung cấp, mọi người có thể truy cập link bài đầy đủ ở đây. Gạch dưới. Edit xong mấy chương này T muốn xỉu ngang, tưởng xong phần di chúc là khỏe rồi ai ngờ tác, gocchuyenaudio.com. Giả lại chơi thêm vố nữa, khóc tiếng chó luôn á ngao ngao ngao, cách chương.